Quý vị thân mến, ở tập trước, Lâm Thành đã cùng nhóm Pháp Sư đi vào nhà tang lễ của thành phố Tùng Sơn để tìm hiểu sự việc. Tại đây, sau khi Lâm Thành tiêu diệt một tên quỷ khấu, Lâm Thành lại phát hiện đám lệ quỷ dường như ẩn trốn mình. Sau đó, Lâm Thành gặp lại ác mộng, nó đã xin Lâm Thành tha cho đám lệ quỷ đó. Nhưng không nói ra lý do vì sao bọn chúng tụ lại ở đây nhiều như vậy. Vì vậy, Lâm Thành cũng không nương tay mà giết chết nó. Tiếp theo, Lâm Thành khống chế những con quỷ tướng vừa bỏ chạy, rồi biết được bọn chúng tụ hội tại đây là vì muốn cứu quỷ vương, có tên Thiên Anh Quỷ Vương. Nhận ra Thiên Anh Quỷ Vương, Đại Ma Đầu và Tà Thần lại có ý đồ dụ dỗ để nó cũng xung hợp vào một bộ phận cơ thể của Lâm Thành. Vậy, mục đích của Đại Ma Đầu và Tà Thần có đạt được hay không? Và diễn biến tiếp theo của câu chuyện ra sao, xin kính mời quý vị tiếp tục đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Lúc này, Lâm Thành như hiểu được tại sao nhà tang lễ lại được xây dựng ở đây. Trước đây hắn cảm thấy người xây nhà tang lễ ở đây đều điên rồi. Xét cho cùng, nhà tang lễ vốn dĩ có âm khí nặng, lại được xây dựng ở một nơi dân cư thưa thớt như vậy, hoàn toàn là tìm đến cái chết. Nhưng người ta đã xây dựng một nhà tang lễ ở đây để canh giữ Thiên Anh Quỷ Vương. Điều này hoàn toàn đúng, nếu không thì chẳng ai xây nhà tang lễ ở một nơi quỷ quái như vậy. Thông thường, nhà tang lễ được xây dựng ở những nơi có dương khí nặng để đạt được sự cân bằng giữa âm và dương. Như vậy sẽ không có điều kỳ lạ nào xảy ra. Đồng thời, âm khí của nhà tang lễ nặng có thể dùng âm khí để che đậy quỷ khí của Thiên Anh Quỷ Vương. Sẽ không bị những lệ quỷ khác phát hiện, cũng sẽ không có lệ quỷ nào tới giải cứu nó. Phải nói rằng không ai là kẻ ngốc cả. Người này sẽ thông minh hơn người kia. Chỉ đáng tiếc là cuối cùng vẫn bị những lệ quỷ này phát hiện ra. Quỷ tướng lập tức gật đầu, rất thành thật nói. Đúng, người bảo vệ chính là hậu duệ của Pháp Sư đã phong ấn Thiên Anh Quỷ Vương, đã bị bọn ta giết rồi. Không có cách nào khác, nếu như không thành thật, e rằng Lâm Thành sẽ một đấm đánh chết nó. Uy lực nắm đấm của Lâm Thành thực sự quá mạnh, xuyên thấu vào tim bọn họ, khiến bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Chưa kể, bây giờ bị thứ quái dị cắn, cho dù không bị thương, bọn họ cũng không phải là đối thủ của Lâm Thành. Mở cửa ra, Lâm Thành nhìn quỷ tướng nói. Được, quỷ tướng gật đầu không dám do dự, lấy chìa khóa ra và trực tiếp mở cửa. Chìa khóa này được tìm thấy từ trên cơ thể của người canh gác. Ken két. Quỷ tướng đẩy nhẹ cánh cửa, tạo ra tiếng ken két vô cùng đinh tai nhức óc trong tầng hầm yên tĩnh. Cuối cùng, cửa đã được mở hoàn toàn, bên trong tối đen như mực đến mức không thể nhìn thấy ngón tay của mình. Đi vào, Lâm Thành nói nhỏ với bốn lệ quỷ. Nếu bên trong có nguy hiểm thì để bọn chúng ngăn lại, huống hồ bên ngoài còn có 5 vị pháp sư của thành phố Tùng Sơn. Trong trường hợp hắn vào mà không thể ra, 5 pháp sư sẽ gặp nguy hiểm. Họ chắc chắn sẽ bị 4 lệ quỷ này giết chết. Muốn Lâm Thành tha cho bọn chúng ư, không có chuyện đó đâu. Người đi phía trước. Hắn nhìn về phía quỷ tướng có thực lực yếu nhất, nói. Trong ánh mắt lệ quỷ này lóe lên một tia tức giận, nhưng nó không dám nói lời nào, chỉ có thể cắn chặt răng mà đi về phía trước. Nhìn thấy lệ quỷ đi vào, Lâm Thành đi theo phía sau. Vừa bước vào, cánh cửa liền đóng lại, phát ra âm thanh chói tai. Vù. Ngay sau đó, xung quanh bỗng nhiên sáng rực lên. Khoảng tối ban đầu được chiếu sáng. Lâm Thành nhìn xung quanh và thấy rằng đó là một hang động không có bất kỳ trang trí nào. So với tầng hầm của một nhà tang lễ, bước vào đây giống như bước vào một thế giới khác. Ở đây quỷ khí dày đặc, rải rác khắp nơi. Chỉ chiếm hơn 100 mét vuông và có rất nhiều bùa chú được dán xung quanh. Trên mặt đất, một bát quái khổng lồ chiếm hết không gian. Ở trung tâm của bát quái, một đám quỷ khí đen đang lơ lửng bất định. Nhìn thấy đám quỷ khí này, đồng tử Lâm Thành co rút lại. Trong lòng chợt dâng lên một sự cảm chẳng lành. Mạnh, rất mạnh. Mặc dù chỉ là một đám quỷ khí, nhưng nó lại cho Lâm Thành cảm giác đối mặt với một ngọn núi khổng lồ, khiến người ta gần như tuyệt vọng. Nó là Thiên Anh Quỷ Vương sao? Lâm Thành nuốt nước miếng, vô cùng chấn động. Thình thịch. Ngay sau đó, bốn lệ quỷ cùng nhau quỳ trên mặt đất, run rẩy khi nhìn Thiên Anh Quỷ Vương còn đáng sợ hơn cả Lâm Thành. Cương thi! Đúng lúc này, một giọng nói khàn khàn từ trong quỷ khí truyền đến. Giọng khàn như thể đã một thời gian không thể nói được. Thiên Anh Quỷ Vương đại nhân, tên cương thi này đã phá hỏng kế hoạch giải cứu ngài của chúng tôi. Thực lực của nó thực sự quá mạnh, hy vọng ngài có thể giết nó và để chúng tôi giải cứu ngài một lần nữa. Được. Trong tích tắc, quỷ khí chập chờn, bốn đạo quỷ khí mạnh mẽ hóa thành bàn tay khổng lồ màu đen lao thẳng về phía bốn lệ quỷ. Lâm Thành vốn định chống cự, đột nhiên giữ lại. Không phải Thiên Anh Quỷ Vương giết hắn, mà là giết bốn lệ quỷ này sao? Bốn con lệ quỷ này cũng chết lặng, không thể hiểu được tại sao Thiên Anh Quỷ Vương lại giết chúng. Không đợi bọn họ mở miệng, bàn tay đen khổng lồ đã bóp cổ bọn họ, phát ra lực hút đột ngột. Hự, hự. Ngay sau đó, Lâm Thành nhìn thấy bốn lệ quỷ chậm rãi co rút lại, cuối cùng biến mất. Bốn bàn tay khổng lồ màu đen cũng từ từ trở lại là quỷ khí lơ lửng. Mạnh hơn một chút rồi, xem như các người cũng có công dụng. Sau đó, Thiên Anh Quỷ Vương nhìn Lâm Thành. Người là một cương thi, thân thể cũng không tồi, vì người đã phá hại chúng nó, giải cứu ta ra ngoài. Vậy thì, dùng cơ thể của người để bù đắp. Chỉ cần khống chế được cơ thể của người, bản vương vẫn có thể thoát ra khỏi phong ấn chết tiệt này. Lúc này, Lâm Thành đã hiểu tại sao Thiên Anh Quỷ Vương lại giết bốn lệ quỷ đó. Nó không giết mà hấp thu năng lượng của bốn lệ quỷ. Sau đó, bản thân mạnh lên để có thể cướp đoạt lấy cơ thể Lâm Thành một cách chắc chắn hơn. Muốn cướp đoạt cơ thể của ta sao? Xem người có bản lĩnh này hay không? Lâm Thành đột nhiên cười khẩy. Tuy rằng không phải là đối thủ của Thiên Anh Quỷ Vương, nhưng cũng phải hừng hực khí thế. Dù sao thì thua người cũng không thua trận. Thiên Anh Quỷ Vương mỉm cười, không nói lời nào, lao thẳng về phía Lâm Thành. Sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, vừa định ra tay, đột nhiên hắn phát hiện Thiên Anh Quỷ Vương đã biến mất. Sau đó, dường như trên cơ thể có nhiều thêm một thứ gì đó. Tốc độ nhanh như vậy sao? Lâm Thành trợn to mắt, vô cùng kinh ngạc. Đồng thời, trong lòng thầm vui mừng. Cũng may là Thiên Anh Quỷ Vương không trực tiếp giết hắn. Nếu không, sẽ không biết hắn chết như thế nào. Tên này giống như tà thần và đại ma muốn kiểm soát cơ thể của mình. Lúc này, cảm giác bài trừ quen thuộc xuất hiện. Lâm Thành đã trải qua hai lần nên không một chút hoảng sợ nào cả. Bây giờ phụ thuộc vào đại ma và tà thần. Hắn giống như một bên thứ ba theo dõi từ bên lề. Không có cách nào khác, hắn chỉ có thể đứng nhìn mà không thể ra tay. Cách duy nhất có thể ra tay chính là dùng ý chí khống chế cơ thể để cho Thiên Anh Quỷ Vương không thể thuận lợi khống chế cơ thể của hắn. Thế mà lại có hai đạo khí tức quen thuộc. Đúng lúc này, giọng nói quỷ dị của Thiên Anh Quỷ Vương vang lên. Không cần phải đoán, nó cảm nhận được khí tức của đại ma và tà thần. Thiên Anh Quỷ Vương, đã lâu không gặp. Ha ha, Thiên Anh còn nhớ ta không? Giọng nói của tà thần và đại ma đột nhiên vang lên. Trong giọng điệu của họ khó có thể che giấu được một chút phấn khích. Đặc biệt là tà thần, khi nghĩ đến cảnh Thiên Anh Quỷ Vương sẽ hợp nhất với cơ thể của Lâm Thành giống như nó vô cùng phấn khích. Chưa kể, loại cảm giác lừa dối này thật sự rất tốt, nhất là khi nghĩ đến việc chờ đợi cơn giận dữ của Thiên Anh Quỷ Vương thì lại càng phấn khích hơn. Tà thần, đại ma, sao các người lại ở trong cơ thể của cương thi này? Thiên Anh Quỷ Vương sửng sốt. Không ngờ lại nhìn thấy hai người quen cũ trong cơ thể của cương thi nhỏ bé này. Chết tiệt! Nó hơi nghi ngờ có phải mình đang mơ hay không. Này, bọn ta cũng bất đắc dĩ thôi. Bọn ta buộc phải dung hợp với một phần cơ thể của hắn. Đại ma thở dài, nói một cách bất lực. Giống như một kẻ ăn mày đã tự nhận số phận của mình. Trong lòng không có hoài bão gì lớn lao, chỉ muốn tiếp tục đi ăn xin như thế này. Các người hợp nhất với cơ thể của hắn ư? Giọng điệu của Thiên Anh Quỷ Vương nhàn nhạt mang theo chút kích động. Đúng vậy, lúc đó ta với đại ma cùng nhau chiến đấu, hai bên vừa thua vừa đau. Kết quả là tên nhóc này xuất hiện, cuối cùng là thành ra như thế. Tà thần cũng nói theo. Nghe những lời như vậy của tà thần, Thiên Anh Quỷ Vương đột nhiên bật cười vô cùng thích thú. Ông trời cũng giúp ta, ông trời cũng giúp ta. Không ngờ Thiên Anh ta lại có cơ duyên như vậy. Chỉ cần ta kiểm soát được cơ thể này, ta cũng có thể kiểm soát được các người. Cho đến lúc đó, còn ai có thể làm gì được ta nữa? Thiên Anh huynh tuyệt đối không thể khống chế cơ thể của hắn đâu. Trong lòng đại ma cười thầm, giọng điệu vô cùng trịnh trọng và kiên quyết. Tại sao? Thiên Anh Quỷ Vương không nhịn được liền hỏi. Ha ha, người có nhìn thấy linh hồn phía sau không? Chính là của tên nhóc đó. Người nhất định không phải là đối thủ của linh hồn hắn đâu. Dù chỉ một chiêu, người cũng không thể chống đỡ lại. Tà thần cười lạnh nói. Lần này nó không lừa Thiên Anh Quỷ Vương, đó là sự thật. Lúc đầu nó không thể chống lại dù chỉ một chiêu. Nếu không chạy nhanh, nó đã bị linh hồn của Lâm Thành nuốt chửng rồi. Linh hồn này quá mạnh mẽ và biến thái, bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ hãi. Cương thi có linh hồn sao? Thiên Anh Quỷ Vương cau mày, sau đó cười gằn nói. Cương thi có linh hồn, quả thực là chuyện hiếm thấy. Nhưng nó chỉ là hắc cương sơ kỳ, thì linh hồn có thể mạnh đến mức nào chứ? Nếu nó mạnh như người nói, ta thực sự muốn thử một chút. Thiên Anh huynh, đừng đi, nó thật sự lợi hại lắm, huynh sẽ hối hận đấy. Đại ma cũng nói theo sau, giọng điệu rất kích động, giống như đang thực sự khuyên nhủ Thiên Anh Vương đừng đi. Kỳ thật, trong lòng nó đang rất khẩn trương, chỉ mong sao Thiên Anh nhanh chóng chọc giận linh hồn của Lâm Thành. Ta muốn xem linh hồn của cương thi nhỏ bé này mạnh cỡ nào. Vốn dĩ Thiên Anh có chút do dự, nếu như mạnh thật sự thì phải làm sao? Ngay cả tà thần và đại ma cũng đã trở thành một phần cơ thể của tên nhóc này. Cả hai đều là những cường giả cùng thời với nó, không phải là nói đùa. Nhưng đại ma cũng nói như vậy, trong lòng nó cũng rất muốn thử xem có thực sự mạnh mẽ như vậy không. Đến lúc đó, để cho hai tên này biết rằng thực lực của Thiên Anh Quỷ Vương mạnh hơn cả hai bọn họ rất nhiều. Chúng cho rằng đó là một sự tồn tại đáng sợ, nhưng trong mắt của Thiên Anh, đó chỉ là con kiến mà thôi. Lâm Thành đã chứng kiến tất cả những điều này, không nói nên lời. Quả nhiên, như lời đại ma nói, Thiên Anh Quỷ Vương chịu không được chiêu khích tướng. Điều này thật quá ngu ngốc, ngay cả tà thần và đại ma cũng đã trở thành một phần cơ thể của hắn. Lẽ nào nó không biết phải đề cao cảnh giác hơn sao? Phải nói rằng hai tà vật Đại Ma và Tà Thần đã xác định rất chính xác tính cách của Thiên Anh Quỷ Vương. Thiên Anh Huynh, Huynh không thể đi, cầu xin Huynh. Giọng điệu Đại Ma đầy vẻ van xin. Càng như vậy, Thiên Anh càng muốn đi. Điểm này trong lòng Đại Ma biết rất rõ. Quả nhiên, Thiên Anh phớt lờ Đại Ma và đi thẳng về phía linh hồn của Lâm Thành. Khi tới bên cạnh linh hồn, nó không nói lời nào mà giơ tay phải lên, trực tiếp nắm lấy cổ linh hồn của Lâm Thành và nhấc lên. Thiên Anh Quỷ Vương không có thực thể, lại ở trong trạng thái hồn thể, cho nên đương nhiên có thể cảm ứng được linh hồn của Lâm Thành. Chết tiệt, mạnh như vậy sao? Già đầu của Đại Ma và Tà Thần tê dần. Vốn tưởng rằng Thiên Anh Quỷ Vương chỉ có thể gây hấn một chút thôi, nhưng ai biết nó sẽ trực tiếp nhấc linh hồn lên như vậy. Lúc này, linh hồn vốn nhắm mắt đột nhiên mở to hai mắt. Trong mắt có một làn sương màu đen xẹt qua. Thình thịch, thình thịch. Không biết tại sao trong lòng của Thiên Anh Quỷ Vương có một sự cảm chẳng lành. Đối mặt với linh hồn, đột nhiên nó có cảm giác như chuột đối mặt với mèo, khiến nó toát mồ hôi lạnh. Một cỗ lương khí từ dưới lòng bàn chân xông thẳng lên tới óc. Đương nhiên nó bây giờ đã là linh thể, sẽ không đổ mồ hôi, cũng không có lương khí. Không, ta xin lỗi, ta xin lỗi, làm phiền rồi. Thiên Anh Quỷ Vương co rụt cổ lại, cực kỳ căng thẳng, nói một cách đầy kinh hãi. Cùng lúc đó, nó cẩn thận hạ linh hồn của Lâm Thành xuống, còn vỗ vỗ vào cơ thể của linh hồn và nói: Ta thấy cơ thể của ngươi có bụi nên phủi bụi giúp ngươi thôi. Đúng là ta còn có chuyện, ta phải đi trước đây. Phù phù. Ngay sau đó, linh hồn đột nhiên xuất thủ, hai tay nắm lấy tay phải của Thiên Anh Quỷ Vương. Một luồng sức lực mạnh mẽ phóng tới, như muốn xé nát Thiên Anh ra. Rắc, rắc. Đúng lúc này, hướng mà Thiên Anh Quỷ Vương chạy tới là tay trái của Lâm Thành, nơi sinh sống của tà linh. Một khi qua đó thì không bị linh hồn nuốt chửng, cũng bị tà linh giết chết. Cút. Ngay lập tức, tà linh đã lâu chưa lên tiếng, đột nhiên thấp giọng nói. Một đạo khí tức mạnh mẽ tràn ra từ bàn tay trái. Trời má, trong cơ thể cương thi này có bao nhiêu tà vật vậy? Toàn thân Thiên Anh Quỷ Vương chấn động. Nghe thấy tiếng quát nhẹ này, nó lập tức nhận ra khoảng cách với tà vật trong đó. Nếu là một thực thể, trong thời kỳ hoàng kim, nó vẫn có thể chiến đấu với tà linh một mất một còn. Nhưng bây giờ nó đang ở trạng thái linh thể, không phải là đối thủ của người ta. Không còn cách nào, Thiên Anh Quỷ Vương nghiến răng lại phải đổi hướng đi. Lúc này, linh hồn đã đuổi tới rồi. Không nói một lời, nó đã cắn xé vai của Thiên Anh Quỷ Vương một cách hung bạo. Như thể một mảnh rẻ dễ dàng bị xé rách. Một nửa cơ thể đã biến mất, Thiên Anh Quỷ Vương đột nhiên hét lên. Đúng là hướng này, nhanh lên, Thiên Anh Huynh, mau chạy đi. Đại Ma sống lên. Ngay lập tức, Thiên Anh Quỷ Vương cũng bất chấp đau đớn, chạy thẳng tới bên chân trái của Lâm Thành. Không có đường rồi, phải làm sao đây? Đã đến chân trái thì rõ ràng không còn đường đi, cứ như ngõ cụt. Lúc này, linh hồn đã nuốt mất một nửa cơ thể của nó, lại còn sắp đuổi theo tới nơi. Đối mặt với linh hồn mạnh mẽ, Thiên Anh Quỷ Vương vô cùng lo lắng, giống như kiến bò trên chảo nóng, muốn chạy nhưng không thể chạy thoát. Lúc này, nó hối hận vô cùng, sớm biết như vậy, đáng lẽ nó phải nghe theo lời Đại Ma và Tà Thần, không nên chọc giận linh hồn. Bây giờ thì xong đời rồi. Không có gì bất ngờ thì hôm nay nó chắc chắn sẽ chết. Sống lâu như vậy, nó thật sự là không muốn nghĩ đến cái chết. Thiên Anh Huynh nhanh lên, hợp nhất với chân trái của hắn. Đại Ma lại lên tiếng. hợp nhất với chân trái của cương thi nhỏ bé này sao? Thiên Anh Quỷ Vương đang đấu tranh dữ dội. Một khi hợp nhất, nó sẽ hoàn toàn mất tự do. Và việc trở thành chân của người khác là một điều vô cùng nhục nhã. Lúc này, nó chợt hiểu rằng cảm giác của đại ma và tà thần. Thảo nào tà thần và đại ma hợp nhất với một bộ phận trên cơ thể Lâm Thành, chắc chắn giống như nó bây giờ, buộc phải làm như vậy. Chắc là cũng bị linh hồn truy sát, không có lối thoát, cho nên mới lựa chọn hợp nhất với Lâm Thành. Hai bọn chúng biết lý do cũng không nói cho nó, lại còn nói đánh nhau nên đều bị thương. Lâm Thành liền lợi dụng bọn họ. Chết tiệt! Đầu tiên là dùng chiêu khích tướng để nó chọc linh hồn tức giận. Sau đó để nó đến chân trái của Lâm Thành. Tất cả những điều này đều được đại ma tính toán cả rồi. Vừa rồi nó tin tưởng đại ma nhiều như vậy. Đại ma, tà thần, hai tên khốn nạn! Thiên Anh Quỷ Vương hét lên một tiếng giận dữ như muốn xé xác họ ra. Ha ha, Thiên Anh, không hợp nhất chỉ có con đường chết, người muốn chết hay muốn sống? Tà thần rất đắc ý, dừng lại một chút rồi nói. Không trách bọn ta được, là người tham lam, cho dù bọn ta không khích tướng người chọc giận linh hồn. Người biết rằng bọn ta là một phần cơ thể của Lâm Thành nên cũng muốn cướp đoạt lấy cơ thể này. Cuối cùng vẫn bị linh hồn truy sát. Từ lúc người nhập vào và muốn chiếm đoạt cơ thể này, đó là một sai lầm rất lớn. Người chỉ có hai con đường, hoặc là hợp nhất hoặc bị linh hồn nuốt chửng. Hai tên khốn nạn, lần này thật sự bị các người lừa đến chết rồi. Thiên Anh Quỷ Vương sắp khóc đến nơi. Chuyện này thật ra chuyện này cũng không trách người khác, chính là do bản thân nó quá tham lam. Khi biết rằng đại ma và tà thần đã trở thành một phần cơ thể của Lâm Thành, nó đã định chiếm lấy cơ thể hắn. Nếu không, lúc đầu cũng sẽ không chọc giận linh hồn của Lâm Thành. Dù sao nó cũng không ngu ngốc, không thể mạo hiểm. Nếu muốn chiếm lấy cơ thể thì Lâm Thành phải bị giết mới được. Đồng thời, nếu giết chết linh hồn của Lâm Thành, nó cũng có thể làm cho đại ma và tà thần kinh hoàng. Cho nên, đương nhiên, nó muốn làm. Kết quả, thật sự không thể ngờ, linh hồn của Lâm Thành lại mạnh mẽ như tà thần và đại ma nói. Nhìn thấy linh hồn sắp vọt tới, Thiên Anh Quỷ Vương nghiến răng nghiến lợi, không chút do dự, khiến cơ thể nổ tung. Hóa thành vô số hạt nhỏ li ti, tích hợp với mạch và xương cốt ở chân trái của Lâm Thành. Nhìn thấy mục tiêu biến mất, linh hồn quay trở về chỗ cũ, khoanh chân, nhắm mắt, chìm vào trong giấc ngủ, hay là đang tu luyện gì đó. Lâm Thành không biết, đại ma và tà thần cũng vậy. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy linh hồn kỳ lạ và mạnh mẽ như vậy. Ha ha, Thiên Anh Quỷ Vương, nói về tâm trạng bây giờ của ngươi đi. Tà thần hào hứng nói. Cút! Thiên Anh Quỷ Vương gầm lên một tiếng. Cảm giác bài trừ của Lâm Thành biến mất, cơ thể lại hoàn toàn bị chính mình khống chế. Hắn nhìn chân trái của mình, không thể nhịn nổi, liền dậm chân trên mặt đất. Đột nhiên, một cú lực phản công mạnh khiến chân trái của Lâm Thành tê dại. Phù! Ngay sau đó, có một chùm ánh sáng từ lá bùa trong hang động. Bát quái trên mặt đất bắt đầu xoay chậm. Má nó, quên mất là đang ở trong trận pháp. Lâm Thành không nhịn được mà chỉ thề một câu, cẩn thận liếc nhìn xung quanh. Vừa rồi bị ánh mắt của Thiên Anh Quỷ Vương thu hút, hắn thực sự quên đánh giá trận pháp này. Hóa ra đó là kỳ môn bát quái trận. Trận pháp có thể phong ấn Thiên Anh Quỷ Vương đương nhiên không đơn giản. Vừa rồi hắn dậm một chân ẩn chứa quỷ khí của Thiên Anh Quỷ Vương, khiến cho trận pháp này tưởng rằng Thiên Anh Quỷ Vương muốn chạy trốn, trực tiếp kích hoạt trận pháp. Lâm Thành đã từng thấy kỳ môn bắt quái trận trong sách trận pháp. đó là trưởng môn thế hệ thứ 58 của Long Hồ Sơn, từ trong kỳ môn độ giáp lĩnh ngộ ra một trận pháp cao cấp. Mặc dù đã xem qua ghi chép nhưng hắn cũng không thể sắp xếp được, chứ đừng nói đến việc phá giải nó như thế nào. Chỉ biết rằng kỳ môn bắt quái trận cực kỳ mạnh mẽ, một khi trận pháp hoạt động, nó sẽ phát ra một uy lực cường đại. Uy lực này đã có thể vây hãm Thiên Anh Quỷ Vương nhiều năm như vậy, có thể tưởng tượng được nó mạnh đến mức nào. Chết tiệt, đồ phế vật nhà ngươi, tại sao lại khiến trận pháp vận hành hả? Cho dù muốn kiểm tra thực lực cũng phải đi ra ngoài thử chứ. Vào lúc này, tà linh sống trong tay trái của Lâm Thành thốt ra một tiếng quát trầm thấp đầy tức giận. Nó ở trong tay trái của Lâm Thành, nếu Lâm Thành gặp tai ương thì đương nhiên nó cũng sẽ gặp tai ương. Hơn ai hết, nó biết rõ kỳ môn bắt quái trận có sức mạnh như thế nào. Không giết được Lâm Thành cũng không thể giết được nó, nhưng nhất định sẽ có chút đau khổ. Nếu có thể giết họ thì Thiên Anh Quỷ Vương đã chết từ lâu rồi. Ta quên mất, trách ta quá phấn khích. Lâm Thành hận không thể chặt chân trái của mình, vì cái chân này mà hắn rơi vào tình thế nguy hiểm. Chết thì nhất định sẽ không chết, nhưng nếu như bị thương nặng mà xuất hiện một lệ quỷ thì chẳng phải sẽ bị người ta lợi dụng sao? Còn không mau nghĩ cách phản kháng đi, khó thế nào cũng phải chống đỡ. Ngay lập tức tà linh bay ra khỏi tay trái của Lâm Thành, nhìn Lâm Thành và hét lên. Để ta nghĩ, người đừng vội. Lâm Thành nhanh chóng xoay chuyển đầu óc, cẩn thận suy nghĩ về biện pháp ứng phó. Ngay sau đó, hắn đột nhiên nhìn về phía tà linh nói. Người cho ta một sợi tóc của người, ta nghĩ ra cách giải quyết rồi. Người muốn chết à? Tà linh đột nhiên nổi giận. Vẻ mặt Lâm Thành sững sờ, không hiểu sao tà linh có thể tức giận như vậy. Không phải chỉ muốn một sợi tóc thôi sao? Không nhất thiết phải như vậy chứ. Không cho thì thôi, cũng không cần tức giận như vậy chứ. Lâm Thành nhìn tà linh không nói nên lời. Người mà thôi, viên thiên cương đã nhất thể song hồn với Tô Chiết Nghị rồi. Cho người tóc của ta cũng được, nhưng sau này người có thể đối xử với ta tốt hơn một chút không? Lâm Thành thật sự không nói nên lời, không khỏi hoài nghi có phải là não của tà linh bị rơi mất rồi không. Những lời nói này hắn nghe mà chẳng hiểu gì. Đột nhiên tà linh nhổ hai sợi tóc ra để vào hai tay, cắn chặt đôi môi đỏ mọng, rất trịnh trọng đưa cho Lâm Thành. Bị điên, nhất định là bị điên rồi, Lâm Thành thầm nghĩ. Nhìn thấy kỳ môn bắt quái trận sắp phát động công kích, hắn không có thời gian do dự, cầm lấy tóc của tà linh rồi tự nhổ hai sợi tóc của chính mình. Ngay sau đó, hắn lấy ra hai lá bùa, bắt đầu gấp, cuối cùng gấp thành một người giấy. Tà linh ở bên cạnh nhìn thấy Lâm Thành dùng tay nhổ tóc của mình, sắc mặt từ từ biến đổi thành màu đỏ hồng. Không còn lạnh lùng khinh thường như trước nữa, thay vào đó là dịu dàng điềm đạm như một người con gái. Về phần Lâm Thành, hắn hoàn toàn không để ý đến tà linh, gập tóc vào trong người giấy rồi bảo tà linh thổi vào một hơi. Giải pháp mà Lâm Thành nghĩ ra vừa rồi là loại bỏ tai họa bằng người giấy, sử dụng người giấy nhận trừng phạt thay người thật. Người giấy có thể ẩn giấu cả trời, nên chắc nó sẽ dễ dàng để che giấu một trận pháp. Tiểu Thành, người biết làm người giấy sao? Lúc này, tà linh kinh ngạc nhìn Lâm Thành nói, trong mắt hiện lên sáng vẻ dịu dàng. Lâm Thành nhìn tà linh với ánh mắt kỳ quái, thật sự là cảm thấy đầu của tà linh có vấn đề rồi. Nó như biến thành một người khác, bắt đầu từ việc lấy tóc của nó. Nhưng Lâm Thành lại nói một cách thản nhiên. Ta học theo trong sách, lần trước ta đã khiến người giấy ngăn chặn thành công tai họa, hy vọng lần này ta cũng có thể thành công. Sau khi nói xong, Lâm Thành lấy ra chuông nhiếp hồn và bắt đầu sử dụng người giấy để ngăn chặn tai họa. Với kinh nghiệm của lần trước, lần này Lâm Thành đã thành thạo hơn. Sử dụng chuông nhiếp hồn để điều khiển người giấy và khiến nó đi bộ ở phía bên kia của bức tường đá. Sau đó, Lâm Thành thở ra một hơi. Được rồi, bây giờ che giấu hơi thở của chúng ta đi. Ừ, Tà Linh ngoan ngoãn gật đầu. Người có thể bình thường chút được không? Lâm Thành không nhịn được nhìn Tà Linh hỏi. Má nó chứ, một Tà Linh dịu dàng như vậy thực sự khiến Lâm Thành không quen. Tại sao ta không bình thường chứ? Có phải người ghét bỏ ta không? Không phải. Người đang nói cái gì vậy? Tại sao ta nghe không hiểu? Người không phải là vợ của ta, tại sao ta lại ghét bỏ người? Lâm Thành đột nhiên có sự cảm không lành, tim đập thình thịch. Ngay sau đó, Lâm Thành đột nhiên cảm giác được một luồng lực lượng mạnh mẽ đánh thẳng vào ngực mình. Phụt. Ngay sau đó, một ngụm máu phun ra, cơ thể nhất thời không khống chế được, bay ngược ra. Bùm. Đập mạnh vào tường, rồi sau đó rơi xuống đất. Đàn ông các ngươi không phải là thứ tốt đẹp gì. Nếu không muốn ta làm vợ của ngươi, tại sao lại muốn dùng tóc của chúng ta hợp làm một? Tà Linh nghiêng mặt nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Tà khí trên người bắt đầu khởi động, hệt như một con cọp cái tức giận. Ánh mắt sắc bén và đằng đằng sát khí trông vô cùng đáng sợ. Hự, hự, hự. Đúng lúc này, kỳ môn bắt quái trận đã hoàn toàn được kích hoạt. Bắt quái khổng lồ dưới lòng bàn chân giống như một cái thớt quay rất nhanh. Bùa chú xung quanh hang động tỏa ra kim quang giống như những tia kim sắc hướng về phía hai người giấy. Điên rồi, người điên rồi, ta muốn người làm vợ ta khi nào chứ? Lâm Thành ho khan một tiếng, sờ sờ ngực mình, cúi đầu nhìn, cũng may chỉ là vết thương ngoài da. Có vẻ như vừa rồi Tà Linh đã nương tay, nếu không cú đánh vừa rồi có thể khiến hắn trọng thương. Nhưng dù có nương tay thì nếu đổi thành người bình thường sẽ bị Tà Linh đánh xuyên qua cơ thể, chết không toàn thây. Phụ nữ, thật là những sinh vật đáng sợ. Mới một giây trước vẫn bình thường, một giây sau đã biến thành một con hổ cái. Vừa rồi, không phải người đồng ý rồi sao? Trước tiên hỏi tóc người ta, sau đó kết hợp tóc của chính mình với tóc của người ta. Bây giờ, người lại giả vờ rằng người không biết gì, người xứng đáng bị đánh. Ngay cả ta cũng muốn đánh người, tà thần ta coi thường nhất loại người như người. Chơi đùa với tình cảm của phụ nữ, đáng bị đánh chết. Vào lúc này, giọng nói phẫn nộ của tà thần vang lên. Ta đồng ý khi nào? Ta hỏi tóc để dùng làm người giấy ngăn chặn tai họa. Ta để tóc của hai người cùng một chỗ là để tiện gấp người giấy thôi. Ta không thể vừa nắm tóc vừa gấp người giấy phải không chứ? Được rồi, ta nghĩ hắn thật sự không biết những quy tắc này. Dù sao hắn mới 18 tuổi thôi. Theo những gì ta biết, những thứ này không phổ biến trong xã hội hiện đại. Giọng nói của đại ma cũng xuất hiện. Chuyện ta cần tóc của nó và chuyện này thì có liên quan gì? Không thể hiểu nổi. Lâm Thành vô cùng tức giận. Tà Linh đánh hắn thì cũng thôi đi, tà thần cũng nói hắn. Đúng là tà, người một nhà giúp người một nhà sao? Khà khà, để ta nói cho người biết. Đại ma cười gằn một tiếng, sau đó nói. Tà Linh là người cổ đại, còn giữ lại thói quen cổ đại thôi. Ở thời cổ đại, nếu người đàn ông thích một người phụ nữ thì sẽ hỏi muốn tóc của người phụ nữ đó. Nếu người phụ nữ đó đồng ý thì trao tóc cho người đàn ông. Người đàn ông phải kết hai sợi tóc lại với nhau để thể hiện ý không bao giờ rời xa nhau. Sau đó, tục lệ này từ từ biến hóa, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Phụ nữ thời xưa coi trọng trinh tiết hơn tính mạng của chính mình. Tà Linh đồng ý gả cho ngươi, ngươi kết tóc lại cũng biểu thị sự đồng ý. Nhưng bây giờ ngươi lại không muốn người ta, giả vờ như không biết, điều này không phải vừa kết hôn mà đã bỏ người ta rồi sao? Ngươi nói xem có đáng tức giận không? Mẹ nó chứ, còn có tập tục này à? Trước kia ta không biết. Lâm Thành ngơ ngác, lúc này cuối cùng hắn cũng hiểu được tại sao Tà Linh lại dị thường như vậy. Chẳng trách vừa rồi Tà Linh nhắc tới Viên Thiên Cương. Tà Linh thích Viên Thiên Cương thì Lâm Thành biết điều đó. Nhưng đáng tiếc Viên Thiên Cương lại một lòng mê đắm, ám ảnh bởi huyền học và không có hứng thú với Tà Linh. Mà xui quỷ khiến thế nào mà lại thành chồng của Tà Linh? Điều quan trọng nhất là Tà Linh đã đồng ý. Lúc này cuối cùng hắn cũng hiểu ra. Đột nhiên hai người giấy mà Lâm Thành gấp lại lập tức nổ tung. Hự. Kim quang trong kỳ môn bắt quái trận mất đi mục tiêu, cuối cùng cảm ứng được Lâm Thành và Tà Linh nên bắt đầu xông lên. Không hay rồi. Đồng tử của Lâm Thành co rút lại, còn chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, cô nén đau đớn, chuẩn bị chạy trốn. Ngay sau đó, một thân ảnh màu trắng đột nhiên đứng trước mặt Lâm Thành. Hóa ra là Tà Linh. Cút đi cho ta. Tà Linh nhất thời quát khẽ, hai tay vung lên. Tà khí khủng khiếp đánh ra, trực tiếp va chạm với kim quang. Bùm. Một tràng tiếng nổ vang lên. Ngay sau đó, Tà Linh quay người, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Lâm Thành. Kẻ phụ tình nhà ngươi, tuy rằng ngươi muốn thoát khỏi ta, nhưng tóc của chúng ta đã hợp lại rồi. Kẻ phụ tình nhà ngươi, tuy rằng ngươi muốn thoát khỏi ta, nhưng tóc của chúng ta đã hợp lại rồi. Kiếp này và cả kiếp sau, ngươi vĩnh viễn đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đá ta. Không phải, ngươi nghe ta. Lâm Thành chưa kịp nói xong đã phát hiện quần áo màu trắng của Tà Linh lập tức biến thành màu đỏ. Sau đó hóa thành một luồng ánh sáng đỏ và đột ngột biến mất tại chỗ. Hự, hự, hự. Ngay sau đó, Lâm Thành nhìn thấy một luồng ánh sáng đỏ bùng nổ, không ngừng chống lại kim quang đang được trận pháp kích ra. Bùm, bùm, bùm. Tiếng nổ vang lên khắp bốn phía. Xì, xì. Mặt đất nơi Lâm Thành vốn dậm chân chưa vỡ, nhưng đột nhiên bị lật tung. Lâm Thành sửng sốt, nhanh chóng rút lui. Thực lực của Tà Linh thật đáng sợ. Ngay cả khi hai chân dung hợp với Thiên Anh Quỷ Vương và Tà Thần vẫn không mạnh bằng Tà Linh. Nếu không có thứ quái dị thì e rằng dù là 10 kẻ như hắn cũng không phải là đối thủ của Tà Linh. Không có gì ngạc nhiên khi ngay cả Đại Ma và Tà Thần cũng như Thiên Anh Quỷ Vương đều sợ Tà Linh như vậy. Mặt đất bị xới tung, bát quái bị hư hại, trận pháp trực tiếp bị sức mạnh của Tà Linh phá vỡ. Trong lúc Lâm Thành kinh hãi, trong lòng cũng rất phiền muộn, thực lực của Tà Linh mạnh mẽ như vậy, tại sao ngay từ đầu không phá vỡ trận pháp luôn đi? Như vậy cũng sẽ không gây ra những chuyện như vậy ở phía sau. Trận pháp vừa phá, lá bùa trên vách tường nhẹ nhàng rơi xuống đất. Cả sơn động trở nên vô cùng tàn tạ. Bị Tà Linh quậy cho tan tành, giống như bị mấy chục trái lựu đạn thành nhau oanh tạc. Cuối cùng Tà Linh trở lại bên người Lâm Thành, trên quần áo còn giữ nguyên màu đỏ. Lâm Thành phát hiện thời điểm Tà Linh không tức giận thì quần áo sẽ có màu trắng, sau khi tức giận thì biến thành màu đỏ. Vào lúc này, rõ ràng Tà Linh đang vô cùng tức giận. Cặp mắt nàng trong veo như nước, lông mi hơi cong, chăm chú nhìn vào Lâm Thành. Cái đó, ta cảm thấy bọn ta có thể bình tĩnh, ôn hòa nói chuyện. Trước đó ta không biết hỏi tóc của ngươi và kết hợp tóc lại là có ý gì. Không phải ngươi biết sao, còn nói bản thân mình không biết. Tà Linh mặt không biểu cảm, nhìn chằm chằm Lâm Thành, tà khí màu đỏ trên người cũng rung động. Là Đại Ma và Tà Thần nói cho ta, người cũng biết đấy, trong cơ thể của ta có rất nhiều tà vật. Lâm Thành thật sự là cực kỳ bất đắc dĩ. Trước kia, lúc muốn có một cô vợ thì một người cũng không có. Lúc không muốn thì hết lần này tới lần khác, hết người này lại đến người kia tới. Còn là chủ động đưa tới. À không, là trong lúc vô tình đã chọc tới người ta. Diệp Uyển Nhi còn chưa giải quyết được, bây giờ Tà Linh cũng tới tham gia náo nhiệt. Ta biết quan hệ của người cùng sư tỷ của người, ta không ngại cùng nàng cùng nhau hầu hạ người. Tà Linh hết sức rộng lượng nhìn Lâm Thành. Đây chính là Tà Linh vẫn còn giữ lại tư tưởng ở cổ đại, có thể nói là đối tượng mà các nam nhân mong muốn được kết hôn. Dẫu sao ở cổ đại, đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường. Lâm Thành biết lần này không thể nói rõ được với Tà Linh. Tà Linh rõ ràng đã nhận định hắn rồi. Giống như nàng đã nói vừa rồi vậy, đời đời kiếp kiếp, chọn đời chọn kiếp, Lâm Thành đều không thể bỏ rơi được nàng. Được rồi, ta đồng ý làm chồng của ngươi. Lâm Thành gật đầu một cái, chuyện đến bước này chỉ có thể đồng ý mà thôi. Dù sao hắn cũng không lỗ, sau này có nguy hiểm còn có thể để Tà Linh ra tay, lần sau để nàng ra tay thì nàng sẽ không cự tuyệt chứ. Mặc dù trước kia hai người không có tầng quan hệ này, nhưng Tà Linh không phải cũng đi theo hắn như vậy sao? Bây giờ đồng ý rồi, Tà Linh vẫn đi theo hắn, nhưng lại có thể giúp hắn không ít việc, sao lại không làm chứ? Khi còn sống, ta chính là một nữ tử phong trần. Lâm Thành, người thật sự không ghét bỏ sao? Không ghét bỏ? Lâm Thành vô cùng bất đắc dĩ, hắn dám nói ghét sao? Nói một câu, phòng trừng sẽ bay luôn ra ngoài ấy. Vừa dứt lời, Lâm Thành liền thấy quần áo của Tà Linh biến thành màu trắng. Khoan hãy nói, Tà Linh thật sự rất xinh đẹp, có thể đẹp hơn so với Diệp Uyển Nhi. Lại nói, nếu như nàng không đẹp, khi còn sống cũng sẽ không khiến cho người đàn ông hại chết nàng điên cuồng như vậy. Người không phải muốn thử thực lực của mình sao? Bây giờ có thể thử trong này. Trên mặt Tà Linh tràn đầy nhu tình nhìn Lâm Thành, còn hết sức dịu dàng đưa tay ra, dùng áo của mình thay Lâm Thành lau đi vết bẩn trên mặt. Chân mày Lâm Thành không ngừng nhảy lên, sự chênh lệch trước sau này khiến cho hắn nhất thời không thích ứng được. Không cần lau, chờ chút nữa vận thi khí, những vật bẩn thỉu này sẽ tự rơi xuống. Lâm Thành mở miệng nói. Những vật bẩn thỉu này là vừa rồi khi Tà Linh phá trận, tà khí bắn lên bức tường đá của sơn động gây ra. Sắp rồi, người gấp cái gì? Được rồi. Tà Linh nói. Lại nói, có một cô vợ dịu dàng hiểu chuyện như vậy thực sự không tồi. Sau đó Lâm Thành vận thi khí, dậm chân trái xuống. Trong nháy mắt, bụi bay mù mịt, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu lớn chừng 1 mét. Thực lực của chân trái so với lúc trước khi chưa dung hợp mạnh hơn không chỉ gấp đôi. Vút. Giây kế tiếp, Lâm Thành bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Tốc độ so với trước đó nhanh hơn không chỉ 5 lần. Nói tóm lại, Lâm Thành của giờ phút này so với trước kia cường đại hơn rất nhiều. Tay trái là Tà Linh, tay phải Đại Ma, chân trái là Thiên Anh Quỷ Vương, chân phải là Tà Thần, trong tim là Kim Cương Cổ. Hắn đã hoàn toàn biến thành quái vật. Cho dù là ai cũng không đoán được bên trong cơ thể này của hắn lại cất giấu nhiều tà vật như vậy. Tùy tiện lấy một thứ ra cũng khiến cho những pháp sư khác biến sắc mặt, là một tồn tại vô cùng đáng sợ. Bây giờ Tà Linh cũng đã để hắn sử dụng, chỉ tiếc Kim Cương Cổ trong tim không biết thứ này rốt cuộc có chuyện gì, vẫn luôn không có tác dụng gì. Thử xong thử lực, Tà Linh sửa sang lại quần áo cho Lâm Thành, sau đó cùng nhau ra khỏi sơn động, đi tới phòng giữ xác của nhà tang lễ dưới lòng đất. Đi lầu 3. không phí lời chút nào, Lâm Thành mang Tà Linh đi về phía lầu 3. Lầu 3 còn có mấy chục con quỷ tướng, phải giải quyết hết. Không giải quyết thì hậu quả thật khôn lường. Giờ phút này, năm pháp sư ở lầu 3 trông chừng một đám quỷ tướng, mặt đầy kinh hoàng. Động tĩnh biến mất rồi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Pháp sư tứ phẩm trung niên không nhịn được mở miệng nói. Không biết. Ba người còn lại đều lắc đầu. Ngày mới vừa rồi, nhà tang lễ yên tĩnh đột nhiên truyền tới một tràng tiếng nổ, nhưng bây giờ dường như đã biến mất. Cương Thi Vương còn chưa trở lại, không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Người phụ nữ trẻ lạnh lùng không nhịn được mở miệng nói. Không phải chứ, nó lợi hại như vậy mà. Người phụ nữ trẻ chụp ảnh chung cùng Lâm Thành nói. Nàng ta vẫn luôn có lòng tin đối với thực lực của Lâm Thành. Dù sao, Lâm Thành cũng là ân nhân cứu mạng của nàng ta. Nếu như nàng ta trẻ hơn 10 tuổi, nói không chừng đã lấy thân báo đáp, cho dù biết rõ đối phương là cương thi. Vẫn là nàng tin tưởng ta, ta làm sao có thể xảy ra chuyện gì chứ? Đúng lúc này, Lâm Thành dẫn Tà Linh đi xa ở lối vào hành lang, bước nhanh đi tới trước mặt năm người. Thấy Lâm Thành xuất hiện, đám quỷ tướng bị Lâm Thành nhốt lại, trên mặt từng tên đều viết đầy hai chữ kinh hoàng. Lâm Thành huynh đệ, người trở lại là được rồi, tiếng nổ vừa rồi, người có biết là chuyện gì không? Pháp sư tứ phẩm trung niên nhìn Lâm Thành hỏi. Tiếng nổ kia giống như có người ném ra lựu đạn vậy. Những nơi này căn bản sẽ không có người đi lên, rất rõ ràng không phải lựu đạn. Nếu như là tiếng do cuộc chiến đấu gây ra, vậy thì hết sức kinh khủng. Là do xỉ khí ga. Lâm Thành tùy tiện nói qua loa lấy lệ một câu, cũng không để ý bọn họ có tin hay không, trực tiếp đi vào phòng ngủ. Sau đó, lấy kiếm thiên cang ra. Lâm Thành, người chờ chút, có thể để cho ta ra tay hấp thu bọn chúng không? Đúng lúc này, Thiên Anh Quỷ Vương mở miệng nói. Giọng nói hơi có vẻ cầu khẩn, không có chút kiêu căng phách lối nào. Rất rõ ràng, nó đã hoàn toàn biết được tình cảnh trước mắt của mình, cũng đón nhận sự thật trở thành chân trái của Lâm Thành. Được. Lâm Thành không do dự, trực tiếp đáp ứng Thiên Anh Quỷ Vương. Dù sao, Thiên Anh Quỷ Vương hấp thu năng lượng của những quỷ tướng này thì có thể mạnh hơn. Nó mạnh mẽ chính là Lâm Thành mạnh mẽ. Thiên Anh Quỷ Vương đã cùng Lâm Thành hòa làm một thể, có thể nói nhất vinh, nhất tổn, câu tổn. Nghe được Lâm Thành đồng ý, Thiên Anh Quỷ Vương ra tay ngay. Một luồng quỷ khí màu đen toát ra từ chân trái Lâm Thành, hóa thành vô số sợi nhỏ màu đen, rất nhanh đã cuốn quanh về phía cổ của mấy chục con quỷ tướng. Trong lúc nhất thời, cả căn phòng đều tràn ngập tiếng kêu rên của ác quỷ. Tiếng kêu khàn khàn, vô cùng thê thảm. Đều là quỷ, bọn chúng ở trong mắt của Thiên Anh Quỷ Vương chính là năng lượng để tăng thực lực. Đây chính là sự chênh lệch giữa kẻ mạnh và kẻ yếu. Thời gian không tới một phút, tất cả quỷ tướng tại chỗ đã bị Thiên Anh Quỷ Vương hấp thu. Vốn là một căn phòng chật chội, ngay lập tức đã trở nên trống rỗng. Ngay cả một phòng nồng nặc quỷ khí cũng bị Thiên Anh Quỷ Vương hấp thu sạch sẽ. Nó là cương thi hay là lệ quỷ? Người phụ nữ trẻ lạnh lùng ngây người, mồm há to, vô cùng khiếp sợ nhìn chằm chằm Lâm Thành. Thân là cương thi, nhưng trên người lại có thể phát ra quỷ khí. Hơn nữa, quỷ khí toát ra từ đùi phải của nó. Cho dù không có tiếp xúc, các nàng vẫn có thể cảm giác được quỷ khí mạnh mẽ như thường. So sánh với những quỷ tướng này, quả thật là một cái ở trên trời, một cái dưới đất, hết sức rõ ràng. Cương thi biết pháp thuật thì cũng được đi, nhưng lại còn có thể thi triển quỷ khí. Quan trọng nhất là quỷ khí vừa rồi, tựa hồ đã cắn nuốt hết những quỷ tướng này. Điều này sao có thể? Một pháp sư trung niên không thể tin phát ra tiếng gào thét. Còn cương thi này cũng quá biến thái rồi đấy. Thân là cương thi vương, không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà còn biết pháp thuật. Hôm nay lại còn có thể thi triển quỷ khí. Đây không phải là cương thi, là quái vật mà, hoàn toàn là một quái vật. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, lão ta căn bản cũng không tin tưởng cương thi có thể lợi hại như vậy. Dù là bây giờ chính mắt nhìn thấy, lão ta cũng có hơi hoài nghi có phải là mình đang nằm mơ hay không. Lâm Thành huynh đệ, người rốt cuộc có phải là cương thi hay không? Giờ phút này, pháp sư tứ phẩm trung niên cũng không nhịn được mà hoài nghi thân phận của Lâm Thành. Sở dĩ bọn họ biết Lâm Thành là cương thi là bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được thi khí mạnh mẽ trên người Lâm Thành. Nhưng hôm nay, trên người Lâm Thành lại có quỷ khí. Rốt cuộc là quỷ hay là cương thi hay là pháp sư? Ta không phải cương thi, chẳng lẽ là người? Nhưng người làm sao? Pháp sư tứ phẩm trung niên nuốt nước miếng, trong nội tâm khiếp sợ, có hơi khó khăn nói. Tại sao ta lại có quỷ khí à? Không chỉ có quỷ khí, ta còn có tà khí, ma khí. Dứt lời, trên người Lâm Thành đột nhiên toát ra bốn loại khí tức. Thi khí, quỷ khí, tà khí, ma khí, mỗi một loại khí tức đều vô cùng mạnh mẽ. Tà khí màu đỏ, quỷ khí màu đen, thi khí màu đen, ma khí màu đỏ tươi. Ba loại màu sắc, bốn loại khí tức trông vô cùng yêu dị. Lâm Thành giờ phút này nhìn qua giống như là ác ma trở về từ địa ngục. Giết người không nháy mắt, hung ác vô cùng. Ôi trời ơi! Năm pháp sư đều trợn to cặp mắt, trong cặp mắt tràn đầy vẻ không dám tin cùng với cực kỳ khiếp sợ. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Người là cương thi, làm sao trên người có thể có nhiều khí tức như vậy chứ? Quái vật mà, lại có bốn loại khí tức, hơn nữa mỗi loại đều vô cùng mạnh mẽ. Vũ trụ rộng lớn không hiếm cái lạ, chưa từng thấy không có nghĩa là không có. Lâm Thành thu hồi khí tức, hết sức lạnh nhạt nhìn năm người. Sau đó cầm kiếm thiên cang đưa tới trước mặt pháp sư ngũ phẩm trung niên. Đây là pháp khí cao cấp, trước đó đã đồng ý cho người mượn dùng mấy ngày. Thật sự cho ta mượn ư? Pháp sư tứ phẩm trung niên ngây ngẩn, trước đó còn cho là Lâm Thành nói đùa, dù sao cũng là pháp khí cao cấp, không ngờ Lâm Thành lại nghiêm túc như vậy. Thật sự là cho lão ta mượn, không sợ lão ta cầm chạy mất hoặc là bị người cướp mất sao? Ừ, một tuần sau thì đến thành phố Dương Thạch trả lại ta. Lâm Thành gật gật đầu nói. Không được, quá quý trọng rồi, lỡ như ta cầm rồi bị người khác cướp mất thì làm thế nào? Pháp sư tứ phẩm trung niên suy nghĩ một lát, lắc đầu cự tuyệt. Mặc dù nội tâm rất muốn cầm dùng mấy ngày, nhưng cái này là pháp khí cao cấp. Nếu như bị tà tu hoặc là bị pháp sư lợi hại nhưng không mang ý tốt nào đó biết, tuyệt đối sẽ cướp đoạt. Với tu vi pháp sư tứ phẩm của lão ta, tuyệt đối không gánh nổi pháp khí cao cấp. Làm không tốt thì mạng cũng phải bỏ. Nếu cho người mượn thì đương nhiên là tin tưởng người. Nếu như người bị người khác cướp mất thì ta cũng sẽ không trách người. Lâm Thành thản nhiên nói. Buồn cười, dựa vào thực lực bây giờ của hắn, ai dám tới cướp đồ của hắn chứ? Cho dù hắn đánh không lại, chẳng lẽ tà linh còn không đánh thắng? Từ lúc bắt đầu biết tà linh, trừ thứ quái dị thì không có thứ gì là đối thủ của tà linh. Ngũ hành tương sinh tương khắc, không thể không nói người lợi hại luôn có thứ để khắc chế nó. Ví như tà linh, thứ quái dị sẽ khắc chế nó. Không chỉ khắc chế tà linh, thứ quái dị còn khắc chế tất cả những thứ không mạnh trong cơ thể. Tin rằng cũng có thứ có thể khắc chế được thứ quái dị. Chỉ có điều bây giờ Lâm Thành chưa gặp được. Vậy ta sẽ không khách khí đâu. Pháp sư tứ phẩm trung niên thận trọng nhận lấy, trên mặt tràn đầy hưng phấn, giống như được sờ vào một người phụ nữ vậy, nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm thiên cang. Cả người và khuôn mặt đều kích động đến đỏ bừng, không thể khống chế bản thân. Chuyện ở đây đã giải quyết xong, ta quay về trước đây. Nói xong, Lâm Thành mang theo Tà Linh rời đi. Từ đầu đến cuối, bọn họ bị Lâm Thành làm cho vô cùng chấn động. Từ đó khiến bọn họ mất đi chú ý với Tà Linh. Nào ngờ, biến thái chân chính không phải Lâm Thành mà là Tà Linh. Chờ hai người rời đi, người phụ nữ trẻ mới lẩm bẩm nói. Kỳ lạ, người phụ nữ đi theo bên người Cương Thi Vương là ai chứ? Trước đó cũng chưa từng thấy nàng ta, làm sao đột nhiên lại nhảy ra vậy? Nhưng mà dáng vẻ cũng rất đẹp, cho dù là ta nhìn cũng có chút động tâm. Thảo nào có thể đi theo bên cạnh Cương Thi Vương, cũng chỉ có người phụ nữ như nàng ta mới có thể xứng với Cương Thi Vương. Sau khi rời khỏi nhà tang lễ, Tà Linh lại lần nữa trở lại bên trong tay trái Lâm Thành. Đi tới nội thành, Lâm Thành đón xe taxi đi về phía thành phố Dương Thạch. Buổi tối, xe taxi cũng rất nhiều, chỉ cần trả đủ tiền thì đừng nói đi giữa các thành phố, cho dù là đi liên tỉnh cũng có tài xế nguyện ý chạy. Dù sao, chạy taxi là để kiếm tiền, không có ai sẽ khó xử trước tiền bạc. Tiêu 300 tệ, dùng nửa tiếng, Lâm Thành về tới tiểu khu Ôn Hình. Vừa mới chuẩn bị đi vào, Lâm Thành đột nhiên phát hiện có một cô gái trẻ đứng ở cửa. Cô gái trẻ này không phải ai khác, chính là người lúc ấy tự sát. Sau đó, linh hồn của Lý Tường nhập vào cơ thể này. Tường tỷ, đã trễ thế này, người còn ở đây làm gì? Lâm Thành không nhịn được hỏi. Lâm Thành, cuối cùng ta cũng đợi được đến khi người trở lại. Nhìn thấy Lâm Thành, Lý Tường hết sức kích động nhào tới. Cút! Một giây sau, Tà Linh vốn đang ở trong tay trái của Lâm Thành đột nhiên xuất hiện, quát khẽ một tiếng về phía Lý Tường. Một luồng tà khí nồng đậm đẩy Lý Tường lùi về phía sau mấy bước, thiếu chút nữa đã ngã xuống đất. Hắn là người đàn ông của ta. Ánh mắt Tà Linh lạnh như băng nhìn chằm chằm Lý Tường. Dọa cho Lý Tường không dám thở mạnh, cả người ngây dại tại chỗ, không biết phải làm sao. Tường tỷ, người ở đây chờ ta là gặp phải chuyện gì sao? Lâm Thành nhìn Lý Tường hỏi. Lý Tường vô cùng sợ hãi liếc nhìn Tà Linh, sau đó vẻ mặt gấp gáp mở miệng nói. Ừ, nguyên chủ nhân của thân thể này thì ra là một tay cờ bạc, vay nặng lãi rất nhiều. Bây giờ những người cho vay nặng lãi đó đều tìm tới cửa. Trước đó ta còn bị bọn họ bắt được, thật vất vả mới chạy thoát.